Chương 1034, U Minh bỏ cạp trùng trứng. Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác, ý đồ trưởng khống cả nhân tộc tin tức, như là như cơn lốc bao phủ cả nhân tộc. Người nào đều không ngờ rằng, chân chính cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác không phải Yên Nhạc Hoàng Bộ, mà là Trụ Sơn Hoàng Bộ. Việc này đã triệt để chấn động cả nhân tộc, liên bang quốc đều trong đêm triệu khai hội nghị, thương thảo trừng phạt Trụ Sơn Hoàng Bộ quyết sách. Tô Lăng Hạo không có quá mức khó xử bách tộc liên minh các thế lực lớn, vẹn vẹn chẳng qua là bồi thường kết xù tiền phạt liền thả bọn họ rời đi. Bởi vì hiện tại nhân tộc đã là thời buổi rối loạn, Trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác, khẳng định sẽ có bước kế tiếp kế hoạch. Nhân tộc việc cấp bách, chính là ngăn cản bên trong tổn hại. Cho nên Tô Lăng Hạo mới không có khoảnh khắc chút bách tộc liên minh thế lực thủ lĩnh, thả bọn họ sau khi rời đi. Những thế lực kia sẽ trở thành chống lại Trụ Sơn Hoàng Bộ tuyến đầu lực lượng. Hồ Thu Thủy bên trên, Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, từng đầu huyết long không ngừng theo trong hồ nước lao ra, sau đó chui vào hắn trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn tựa như lô đen, không chi kỷ trải qua thôn vệ nhiều ít đầu huyết long. 10 vạn hắc ám quân đoàn ngưng tụ ra tới huyết khí, không thể bảo là không khổng lồ. Tịch Thiên Dạ đã ngưng tụ ra thứ 14 căn Minh Hoàng Thi Văn. Hiện tại vẹn vẹn bằng vào Minh Hoàng luyện thi thuật lực lượng, liền có thể cùng Chí Tôn Vương chống lại. Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ to lớn như vậy cơ duyên, toàn bộ quay quanh tại Tịch Thiên Dạ chung quanh tu luyện, trắng trợn thôn phệ lấy trong hồ nước chui ra huyết long. Tịch Thiên Dạ, thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, ta muốn rời đi. Thải Lân công chúa xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói: "Nếu Yên Nhạc Hoàng Bộ sự tình đã có một kết thúc, như vậy nàng tự nhiên muốn rời đi. Mộc Chân Linh Thổ bên trong còn có rất nhiều bí mật cờ ơn ở nàng đi thăm dò, tự nhiên không thể một mực chậm trễ tại nhân tộc cương vực bên trong. Như không phải là bởi vì thiếu Tịch Thiên Dạ nhân tình, nàng cũng sẽ không chậm trễ lâu như thế." Tịch Thiên Dạ lườm Thải Lân công chúa liếc mắt, không nói gì thêm, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu. Thải Lân công chúa không có tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, cho nên này chút thiên nàng một mực tại lòng đất huyết hồ bên trong tu luyện. Mượn nhờ địa mạch huyết tuyển, tu vi của nàng đã đột phá tới nửa bước Chí Tôn Vương, bất quá nghĩ tiến thêm một bước, thành là chân chính Chí Tôn Vương, thì không phải vậy dựa vào địa mạch huyết tuyển liền có thể làm được. Có lẽ, nàng quyết định rời đi, cũng là nghĩ đi tìm đột phá cơ duyên đi. Kỳ thật có đôi khi ta sẽ lơ đãng suy nghĩ, ngươi đến cùng là Tịch Thiên Dạ đâu, vẫn là Niếp Nhân Hùng đây. Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ con mắt, đột nhiên không khỏi nói ra. Mặt ngoài, Tịch Thiên Dạ cùng Niếp Nhân Hùng tựa hồ cũng là cùng một người, nhưng Thải Lân công chúa lại cho rằng, bọn hắn càng giống hai người. Tịch Thiên Dạ chẳng qua là cười cười, không có trả lời Thải Lân công chúa nghi vấn. Không có đạt được đáp án, Thải Lân công chúa quay người rời đi. Kỳ thật, vô luận Tịch Thiên Dạ, hoặc là Niếp Nhân Hùng, đều không trọng yếu. Chú ý an toàn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha, yên tâm đi. Ta phúc lớn mạng lớn, vận khí nghịch thiên. Nói không chừng lần sau gặp mặt, ta sẽ mạnh hơn ngươi. Thải Lân công chúa cười hai tiếng, hóa thành một đoàn thải quang liền biến mất ở chân trời, thoải mái vô cùng. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, nàng đạt được hai vị thần linh truyền thừa, ai dám nói nàng tương lai không có một phen hành động. Tịch Thiên Dạ thu hồi tầm mắt, bước ra một bước liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, hắn đã xuyên qua thượng cổ cánh cổng ánh sáng, đi vào Yên Nhạc tổ lăng bên trong. Tịch đại nhân, Tịch tiên sinh, Yên Nhạc tổ lăng, mọi người thấy Tịch Thiên Dạ, lúc này toàn bộ vây quanh, cung kính vô cùng hướng về hắn hành lễ. Có thể bước vào Yên Nhạc tổ lăng người, toàn bộ đều là Yên Nhạc hoàng tộc dòng chính, tại Yên Nhạc hoàng bộ có thân phận bất phàm cùng địa vị. Nhưng giờ này khắc này, lại từng cái cung kính tới cực điểm, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt như là nhìn thần linh. Yên Nhạc hoàng tộc có thể phú quốc, có thể không bị Trụ Sơn hoàng bộ hủy diệt, toàn bộ bởi vì Tịch Thiên Dạ một người. Tịch Thiên Dạ không phải một người nào đó ân nhân cứu mạng, mà là toàn bộ Yên Nhạc hoàng bộ ân nhân cứu mạng. Không cần phải khách khí. Tịch Thiên Dạ cười nói. Nói xong hắn bước ra một bước, biến mất tại trước mắt mọi người. Yên Nhạc hoàng tộc tộc nhân đều quá nhiệt tình, không cần thiết, Tịch Thiên Dạ cũng không muốn cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau. Lòng đất huyết hồ, bởi vì hồ Tam Âm mấy người toàn bộ tại hồ Thu Thủy phía trên thôn vệ huyết khí, cho nên nơi này đã không có mưa ai. Chỉ có vạn hồn linh thụ đồng bệnh tại máu trên hồ, lẳng lặng hấp thu huyết hồ bên trong năng lượng. À, Tô Hàm Hương Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên phát hiện, vạn hồn linh thụ phía dưới, khoanh chân ngồi một nữ tử. Nữ tử kia tướng mạo tuyệt thế, da thịt như tuyết, có một cỗ tương đương linh tú khí chất. Từ khi chiến thắng Thiên Dạ Thần Điện về sau, Tô Hàm Hương vẫn bận rộn Yên Nhạc Hoàng Bộ bên trong công việc, đã thật nhiều ngày đều chưa từng nhìn thấy thân ảnh của nàng. Tịch công tử dường như phát giác Tịch Thiên Dạ đến, Tô Hàm Hương mở mắt ra, đứng dậy hơi hơi thi lễ nói y rất nỗ lực. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu nói, đều nói người chậm cần bắt đầu sớm, ta thiên tư không được, cũng chỉ có thể trả giá càng nhiều nỗ lực. Tô Hàm Hương cười nói, Tịch Thiên Dạ ừ một tiếng, kỳ thật Tô Hàm Hương thiên tư cũng không kém, bất quá hắn cũng không nói gì thêm khen ngợi, bảo trì dạng này nỗ lực là chính xác. Tô gia vừa mới kinh nghiệm nhất kiếp, Tô Hàm Hương không cùng phụ mẫu đoàn tụ, phản mà lập tức đến đây huyết hồ tu luyện, rõ ràng nàng có tương đối lớn lòng cầu tiến cùng ý chí lực. Nói đến, Tô Hàm Hương này chút thiên tiến bộ thực không nhỏ, mượn nhờ địa mạch huyết tuyển, Tu Vi đã bước vào nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ. Tu Vi như thế, chớ nói tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền là tại lao trong đồng lứa cũng thuộc về cường giả đỉnh cao. Đương nhiên, có như thế lớn tiến bộ, ngoại trừ cố gắng của nàng bên ngoài, thiên phú cũng tương đương trọng yếu. Nàng có vạn năm hiếm thấy ưu hương chi thể, nếu là toàn bộ kích phát ra đến, thành tựu không thể đoán trước. Người tiếp tục tu luyện đi, chỉ cần nhất tâm hướng đạo, cuối cùng có sở thành. Tịch Thiên Dạ dặn dò một câu, liền quay người hướng hồ nước màu đỏ ngòm đi đến. Tô Hàm Hương nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng ngậm miệng lại, đem lời đều nén trở về, yên lặng tọa hạ tiếp tục tu luyện. Tịch Thiên Dạ nhìn khổng lồ hồ nước màu đỏ ngòm, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Nơi đây địa mạch huyết tuyển tương đương khổng lồ cùng tràn đầy, dù cho bị bọn hắn không ngừng thôn phệ, cũng không có tiêu hao quá nhiều, vẫn như cũ duy trì bảy thành trở lên địa mạch huyết khí. Tịch Thiên Dạ theo không phách thạch bên trong lấy ra một vật, đó là một khỏa tươi đẹp trái tim, đỏ tươi như máu, phảng phất có được hủy hệ tờ di cờ hờ từ phía trên chảy xuống. Nó tại Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều chấn động không gian chung quanh một trận rung động. Hàng loạt thánh đạo quy tắc bị đánh tan, phương viên trăm trượng bên trong, thế mà vô phương ngưng tụ ra thánh đạo quy tắc tới. Vật này chính là lúc trước cái kia viên U Minh bọ cạp trùng trứng, bởi vì đi qua Tịch Thiên Dạ điểm hóa, nó đã tiến hóa làm U Minh bọ cạp hoàng tộc. Bất quá cũng chính vì vậy, nó mới chậm chạp vô phương ấp đi ra. Bởi vì U Minh bọ cạp mẫu trùng lúc trước lưu lại năng lượng, chỉ đủ ấp ra bình thường U Minh bọ cạp, cùng ấp U Minh bọ cạp hoàng tộc năng lượng so sánh. Kém gấp trăm lần cũng không chỉ.